12 chòm sao, vẫn chờ em. Chương 02, giới thiệu nhân vật, gocchuyenaudio.com. Tất cả các sao nhà ta đều 17 tuổi nha. Nữ, Vương Bạch Dương, một cô gái trong ấm ngoài lạnh do quá khứ không mấy tươi đẹp của mình. Là một con người sống khép kín, bề ngoài trông có vẻ lạnh nhưng vẫn có phần nghịch ngợm, vui vẻ. Ngoại hình, chuẩn 100, có điều hơi lùn nha. Mái tóc màu đỏ hung, mắt tím. Thế giới ngầm, là bang chủ bang Neverland, gọi tắt là NL nha. Danh tiếng sát thủ Aries nổi khắp thế giới. Giỏi, đai đen, taekwondo, karate, kiếm đạo Nhật Bản. Già thế con nuôi nhưng vẫn là đại tiểu thư của tập đoàn Bạch Thị chuyên sản xuất xe. Bạn thân, xử nữ Thiên Bình, Triệu Thiên Bình, một cô gái vui vẻ, hoạt bát yêu đời. Ngoại hình, xinh nhất nhóm, trông chị này trông hiền dịu nhưng rất là lừa tình nha. Đánh đá vô cùng, thế giới ngầm, là phó bang NL. Hacker Libre trợ thủ đắc lực cho bang, IQ, 150, 200, giỏi, làm đẹp, hack máy tính, tạo các phần mềm, lập trình, bắn súng. Bạn thân, 6 sao nữ, già thế, bố mẹ là chủ công ty mỹ phẩm làm đẹp nhất nhì thế giới. Quách xử nữ, một mama tổng quản đích thực, nhờ vậy mà các sao nữ nhà ta mới vào quy củ. Là một người sống có lịch trình rõ ràng, ghét những thứ không đúng quy củ, ngoại hình, sinh theo kiểu quý phái, người lớn. Nấm lồn di động, sniper Virgo bá đạo, thế giới ngầm, là phó bang NL, tay bắn tỉa cừ khôi, giỏi, hát những bài ca bất hủ của mình, nữ công gia chánh, bắn tỉa bách phát bách trúng, tài bắn cung cũng rất tốt. Già thế con của chuỗi bệnh viện Virgo lớn nhất nhì thế giới. Bạn thân Thiên Bình, Bạch Dương, Vũ Song Ngư, là một cô gái dễ thương, mơ mộng và có phần nhút nhát. Là em gái sinh đôi của cự giải, ngoại hình, nhỏ nhắn dễ thương. Luôn khiến người ta muốn che chở cho mình. Thế giới ngầm, là người của bang Bad Memory. Người đi tiếp cận đối tượng. Già thế, mẹ là những tiểu thuyết gia nổi tiếng. Bố là tổng công ty báo chí nổi tiếng tầm cỡ thế giới. Giỏi, hát may vá ca hát, biết đánh piano, lừa tình. Bạn thân, song tử cự gì ai? Vũ cự gì ai? Là một cô gái nhút nhát, hiền lành. Chị của song ngư, hai người khá giống nhau nên hơi dễ nhầm. Ngoại hình cao hơn song ngư một chút, không đáng kể. Thế giới ngầm, là một bác sĩ, người chăm sóc những sát thủ sau những chuyến công tác của bang BM, già thế, giống song ngư, giỏi, nấu ăn, chăm sóc người khác, y học. Bạn thân, song tử, song ngư, hoàng song tử, là một cô gái có phần lưu manh, xảo quyệt nhưng khá tốt bụng. Ngoại hình, cao nhất trong các sao nữ chuẩn, tóc xanh lá, mắt đỏ. Thế giới ngầm, tay bắn tia của bang BM, cũng là một trong những người vô cùng thiện chiến. Sniper Gemini lừng danh, già thế, đại tiểu thư tập đoàn Gem chuyên về các trung tâm mua sắm. Giỏi, giết người, ghê quá má ơi, đánh nhau, đấu võ mồm, người tâm sự rất hữu ích. Nam, Liêu Ma Kết, là một anh chàng lạnh lùng nhưng thật ra là một tên yêu nghiệt. Ngoại hình cao, body chuẩn, mái tóc màu nâu, đôi mắt màu xanh ngọc trông thật bí ẩn. Thế giới ngầm, chủ bang Bad Memory, gọi tắt là BM, cái danh Capricorn chưa ai là chưa nghe. Già thế con của tập đoàn Ma Vương, Trịnh Thiên Yết, là một anh chàng luôn cố tỏ ra lạnh lùng vì không bảo vệ được người đó. Anh của nhân mã, bên trong thì ấm áp vô cùng, ngoại hình tóc xanh tím, mắt tím, thế giới ngầm, phó bang BM, cánh tay trái của Ma Kết, già thế con trai tập đoàn Mã Thiên Dương chuyên về bất động sản. Mệnh danh là ông trùm trong lĩnh vực này, bản thân, Ma Kết nhân mã, Trịnh nhân mã, là một con người luôn tỏ ra ấm áp nhưng thực ra lại lạnh như băng. Hai ông này kỳ ghê nha, em của Thiên Yết, gocchuyenaudio.com, ngoại hình, tóc nâu, mắt màu tím, thế giới ngầm, phó bang BM, người đứng ra giao dịch với những người khác, già thế, giống Thiên Yết, bản thân, market Thiên Yết Mai Sư Tử. Chàng trai đào hoa, phong lưu tình tính nóng như lửa. Ngoại hình, tóc đen, có lai cam, thế giới ngầm, sát thủ nhóm BM, già thế, con của chủ tịch hãng phim Leo Studio, bản thân, Kim Ngưu. Võ Kim Ngưu, là chàng trai hào ăn vô cùng, ăn bao nhiêu cũng chả bao giờ béo, ngoại hình, trông rất chi là thư sinh, mái tóc nâu, mắt đen láy, đeo kính, thế giới ngầm, người chế tạo vũ khí trong nhóm BM. Già thế, người cầm chủ chuỗi nhà hàng 5 sao Taurus. Bản thân, sư tử, Bảo Bình, Long Bảo Bình, một nhà bác học đại tài có phần hơi lập dị. Ngoại hình, tóc xanh biển, mắt nâu, thế giới ngầm, người sáng chế bom cho nhóm BM. Già thế con của chủ tịch viện khoa học Aquarius đã mang cho con người bao nhiêu sáng chế. Bản thân Kim Ngưu, bang Neverland của Bạch Dương và Bad Memory của Market là kẻ thù của nhau vì luôn tranh nhau vị trí đầu. Ban đầu ai cũng nghĩ Libra mới là bang chủ, khi nhập học thì chưa ai biết nha. Đã cập nhật lại GTNV, có thể thấy cự dê không có hình là do đã chung nhóm với song ngư. Cách chương.